Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Frankie một nhà. Tên Hề Bắc ghi: Tiền thưởng 15 triệu belly. Trong bóng tối, Frankie gia tộc đội trưởng Jambai cầm trong tay một tấm lệnh treo giải thưởng, nhìn ở trên đường cất bước Bắc ghi một nhóm, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Thực là không tồi con mồi đây. Lại, chính mình đưa tới cửa đến 15 triệu belly. Tuy rằng khoảng cách Frankie đại ca hoàn thành giấc mơ belly rất xa, nhưng chỉ cần nỗ lực tích góp liền sẽ đạt tới. Jambai đội trưởng, chúng ta hiện tại động thủ sao? Ta xem đám người kia nhược không trải qua gió, như là một đám đoàn xiếc dáng vẻ, khẳng định rất dễ thu dọn đi. Frankie gia tộc thành viên khác đi theo Jambai phía sau, nóng lòng muốn thử nói một đám xem ra cùng đoàn xiếc như thế ra hỏa, có thể lợi hại bao nhiêu. Hắn cảm giác mình một người là có thể quyết định, không vội vã. Chúng ta chờ một chút. Jambai nhìn một chút xung quanh, cảm thấy vẫn là đợi được góc vắng vẻ ở động thủ. Ở đây động thủ sẽ làm hỏng rất nhiều thứ. Bắc ghi thuyền trưởng, chúng ta bị người nhìn chằm chằm cơ chứ. Trên đường phố, Kabaji cười đối với đi ở đội ngũ phía trước Bắc ghi nói rằng, từ mới vừa mới bắt đầu phía sau bọn họ liền nhiều chút kỳ quái ra hỏa. Xem dáng dấp của bọn họ, tựa hồ lai giả bất thiện. Ha ha ha, thật sao? Xem ra một đám ngông cuồng tự đại gia hỏa muốn đối với bản thuyền trưởng bất lợi đây. Bắc ghi khóe mắt liếc mắt phía sau lén lén lút lút ra hỏa, tràn đầy không thèm để ý cười to nói, một đám không nhận rõ chính mình là món đồ gì gia hỏa lại muốn đối với hắn Bắc ghi động thủ. Đúng là điếc không sợ súng, muốn hắn Bắc ghi đại nhân làm hải tặc nhiều năm như vậy, lẽ nào gặp gỡ thợ săn hải tặc cùng muốn bắt hắn đầu người đổi tiền thưởng ra hỏa còn thiếu sao? Hiện tại hắn Bắc ghi đại nhân còn không phải sống sờ sờ đứng ở chỗ này, như vậy vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Bắc ghi thuyền trưởng, để cho ta tới thu thập đám này muốn chết ra hỏa. Mohaji cưỡi Richie xung phong nhận việc nói, những ngày qua hắn luôn bị Bắc ghi thuyền trưởng đánh, đang lo không tìm được địa phương phát tiết đây. Lần này hắn phải cố gắng xả giận, đem nổi thống khổ của chính mình chuyển đến đám này điếc không sợ súng ra hỏa trên người. Không, không, không, người không thể động bọn họ đây. Bản thuyền trưởng còn kỳ vọng từ trên người bọn họ kiếm bộn đây. Bắc ghi giơ lên một ngón tay quay về Mohaji lay động nói, bọn họ vừa nãy mua xong đồ vật rút quân về tàu thời điểm, phát hiện không ít các binh sĩ đang bàn luận bọn họ thu hoạch đây. Bắc ghi sau khi nghe ngóng mới biết Lotus để các binh sĩ bắt được một nhóm hải tặc, chia cắt nhóm này hải tặc trên người belly cùng thuyền hải tặc giá trị, nghe được chính mình bỏ qua một món thu nhập. Bắc ghi rất là hối hận chính mình tiêu vào mua đồ về thời gian quá dài. Không phải vậy, hắn cũng có thể phân đến một bút khả quan belly. Có điều hiện tại Bắc ghi phát hiện một cái có thể để bù đắp chính mình tổn thất cơ hội, không khỏi cảm thấy tâm tình sung sướng. Thợ săn hải tặc thật sao? Bắt hải tặc đổi tiền đúng không? Như vậy trên người belly nên không ít đi. Bắc ghi nghĩ tới đây khóe miệng không khỏi lộ ra âm u nụ cười. Hắn Bắc ghi đại nhân hiện tại nhưng là ở hải quân dưới tay làm việc, có thể không phải cái gì cùng hung cực ác hải tặc nha. Này bầy hải tặc chỉ cần vừa động thủ, ha ha ha ta, như vậy hắn Bắc ghi đại nhân chỉ cần cùng Lotus vừa nói như thế, tin tưởng Lotus nhất định sẽ rất tình nguyện diệt đi nhóm này thợ săn hải tặc hang ổ. Dù sao thông qua lâu như vậy tiếp xúc, Bắc ghi phát hiện Lotus cái tên này so với hắn Bắc ghi đại nhân càng như là một cái hải tặc. Vì lẽ đó hắn liệu định Lotus là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Kiếm bộn, Mohaji gãi gãi đầu rất là không rõ, tự nhủ Bọn họ chẳng lẽ còn có thể từ đám này xem ra so với bọn họ xuyên còn rách nát ra hỏa trên người được chỗ tốt gì hay sao? Hắn vừa nhìn phía sau theo chính mình một nhóm ra hỏa, liền cảm thấy bọn họ nghèo muốn chết. Giam bài đội trưởng, chúng ta hiện tại động thủ. Frankie gia tộc bọn tiểu đệ nhìn thấy băng hải tặc Bắc Ghi một nhóm đã đi tới nơi hẻo lánh, từng cái bắt đầu làm nóng người, còn kém vọt thẳng. Chúng ta động thủ. Giam bài thấy thời cơ gần đủ rồi, lập tức rút đao ra, mang theo bọn tiểu đệ sát khí hừng hực nhằm phía Bắc Ghi một nhóm. Bọn họ một bên hướng còn một bên hô, chúng ta là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật Frankie một nhà. Tên hề Bắc Ghi giao ra ngươi 15 triệu belly đầu người đi ra, một đám tẻ nhạt ra hòa. Hy vọng bản đại nhân có thể từ trên người của các ngươi được điểm belly. Bắc Ghi rất có tẻ nhạt nhìn trước mắt xông lại một đám hình thù kỳ quái ra hòa. Hắn Bắc Ghi thuyền trưởng nhưng là ăn chia năm xẻ bảy, trái cây năng lực già. Không sợ nhất chính là đao kiếm. Đám người kia lại còn dám từng cái cầm trường đao đối với hắn xông lại. Thực sự là một đám muốn chết ra hỏa. Mohaji, Kabaji các ngươi lui qua một bên. Bản thuyền trưởng phải cố gắng thu thập đám này điếc không sợ súng ra hỏa. Bắc Ghi từ trên người móc ra chủy thủ đến. Quay về thủ hạ sau lưng nhóm phất tay một cái, để bọn họ lui lại điểm. Hắn Bắc Ghi đại nhân hôm nay muốn cho đám người kia biết hắn khủng bố. Lại dám như thế quang minh chính đại đối với hắn Bắc Ghi đại nhân động thủ. Vâng. Bắc Ghi thuyền trưởng, Kabaji Mohaji nghe được Bắc Ghi sau, lập tức liền lùi qua một bên, chuẩn bị xem cuộc vui. Bọn họ nhìn xông lại cầm trường đao ra hòa. Liền biết Bắc Ghi thuyền trưởng có thể ung dung quyết định đúng như dự đoán. Một lúc sau đó, Bắc Ghi thu hồi phân liệt nửa người trên, đạp lên ung dung bước chân đi tới vết máu Scarper Zambai một nhóm trước mặt. Trắng trợn không kiêng dè cười to nói, ha ha ha, bản đại nhân nhưng là ăn chia năm xẻ bảy trái cây năng lực già. Muốn đối bản đại nhân sử dụng đao kiếm, sợ là sớm 10.000 năm, có thể ác nha. Ngươi đừng cao hứng qua sớm. Frankie đại ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Zambai nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Khó trách bọn hắn một nhóm chém vào không có tác dụng. Nguyên lai cái này tên hề Bắc Ghi là cái năng lực già. Có điều, người này cũng đừng cao hứng quá lâu. Frankie lão đại sẽ giúp bọn họ báo thù. Ha ha ha ha. Thật sao? Cái kia bản đại nhân sẽ chờ nha. Chúng tiểu nhân đem đám người kia đánh ngất mang tới quân hàm. Chúng ta tìm Lotus đi. Bắc Ghi cũng không có tâm tình tiếp tục nghe người này phí lời. Hắn hiện tại có thể muốn đi tìm Lotus đi thương lượng làm sao diệt đi cái này cái gì Frankie gia tộc. Đây, nếu tự xưng gia tộc nên có chút belly mới là. Vâng. Bắc Ghi thuyền trưởng. Thu được Bắc Ghi mệnh lệnh, Kabaji Mohaji lập tức mang theo bọn tiểu đệ thành thạo liền đem nhóm này đến tìm chết ra hỏa. Đánh ngất thêm buộc chặt một mạch cùng thành cho xử lý tốt, Bắc Ghi thuyền trưởng. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong tìm Lotus nha, Kabaji xử lý xong đám người kia. Đi tới Bắc Ghi trước mặt hỏi, các ngươi trước tiên đem đám người kia đưa đến trên quân hạm đi. Bản đại nhân chính mình đi tìm Lotus, Bắc Ghi vuốt cằm mở miệng nói rằng. Lotus ở nơi nào hắn là biết đến, nhưng cân nhắc đến Lotus cái kia người thấy có phần quy củ. Bắc Ghi cảm thấy vẫn là người càng ít càng tốt, dù sao người càng ít. Lotus đến thời điểm nắm lấy cái gì Frankie một nhà, hắn phân đến Belly liền càng nhiều cho tới. Tại sao hắn Bắc Ghi đại nhân không tự mình động thủ chảo Frankie một nhóm đây? Đó là bởi vì hắn Bắc Ghi đại nhân vẫn không có ngốc đến. Lotus chính đang Water Seven bắt hải tặc. Hắn liền làm ra như thế cái lớn tin tức cùng Lotus đối nghịch dù sao. Frankie gia tộc tốt xấu cũng là cái gia tộc. Hắn nếu như bắt được gia tộc này lão đại, nhất định sẽ truyền tới rất nhiều người trong tai. Đến thời điểm Lotus đến cùng là bắt hắn, còn có phải là chảo đây không bắt hắn, sẽ bị Water Seven dân chúng hoài nghi. Bắt hắn, thật giống này đoạn đường tự không vấn đề gì. Nhưng hắn bắt ghi thuyền trưởng đến cùng là trực tiếp đầu hàng. Vẫn còn do dự một hồi ném lại giảm đây. Trực tiếp đầu hàng thật giống rất mất mặt. Nhưng do dự một chút ném lại giảm. Hắn lại sợ Lotus cái này mặt trắng. Haku, tâm đen ra hỏa ném đá giấu tay vì lẽ đó. Ở nhiều lần sau khi tự hỏi, Bucky quyết định chịu thiệt một chút, để Lotus đi bắt cái kia Frankie. Ngược lại, Water Seven một cái gia tộc mà thôi. Bucky tin tưởng Lotus rất dễ dàng liền có thể tìm cái lý do đem nó cho thu thập hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.